Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 497, giáo chủ và ma tôn. Hai vạn năm trước thánh giáo bản bộ thiết lập ở Đông Ly đại lục Phượng Tê Sơn, mà không phải thánh hưng đại lục cực bắc chi địa. Khi đó Phượng Tê Sơn mặc dù linh khí dày đặc, nhưng bởi vì yêu thú ma vật hoành hành, cho nên cho dù là hoàng thất bên kia, muốn ở chỗ này mở khu vực đều là khó khăn phi thường. Một phương diện cần tài chính, còn mặt kia cần khổng lồ nhân lực. Cái này hai hạng, tuyệt không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm được. Trọng yếu nhất một điểm, khi đó ngũ đại lục, mỗi khối đại lục phía trên có thể cũng không phải là đại nhất thống. Đại quốc tiểu quốc san sát, động một chút lại ở vào sát phạt bên trong, ai còn quản được địa vực mờ. Mà chính là tại dạng này tình hình hạ, ma tộc thật lớn di chuyển hành động bắt đầu. Ma tộc khi đó coi như phồn vinh một số, tổng nhân khẩu tối cao số lượng đã là đạt tới 300 vạn nhiều. Cho dù đối với nhân tộc số lượng không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với một cái tiểu tộc mà nói, thực sự đã là khá là khổng lồ, bởi vì ma tộc sớm đã tại ngũ đại lục kinh doanh nhiều năm. Mặc dù lập tức lăn lộn ngoài đời không nổi, nhưng bọn hắn tích lũy ban đầu vẫn y như là đạt tới một cái đáng sợ số lượng. Cái này cũng đối địa vực mở cung cấp vô thượng tiện lợi. Nhân khẩu dễ nói, 300 vạn ma tộc con dân, mở một cái Phượng Tê Sơn dư xài. Mà như vậy cái tình huống, có một người xen lẫn trong bên trong lại tương đương chói mắt. Đó chính là Dịch Trường Lưu. Khục, cũng là hai vạn năm sau Dương Vân, hắn lúc đó chính là một cái chỉ còn mỗi cái gốc. Luôn miệng nói muốn tổ kiến thánh giáo, nhưng trên thực tế một nghèo hai trắng, cùng ma tộc thật lớn tài nguyên cùng nhân lực so sánh. Kia thật cái rắm cũng không bằng, bất quá Dịch Trường Lưu có một cái ưu điểm, đó chính là si tình. Khụ khụ, tạm thời là si tình đi. Hắn tâm tư thế nhưng là toàn bộ bỏ vào ma tôn trên thân. Tỷ như nói, hắn nhất thường đeo tại bên miệng một câu chính là: khi xương, chúng ta lúc nào thành hôn? Mà lúc này đây, ma tôn kiểu gì cũng sẽ lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ nói: có thể hay không mời ngươi đi ra? Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua, trước sau dùng đại khái thời gian nửa năm, tại ma tôn dẫn đầu hạ, 300 vạn ma tộc con dân triệt để đem Phượng Tê Sơn biến thành lãnh địa của mình. Địa thế nơi này rất tốt, linh khí sung túc, tuyệt đối là lý tưởng nhất chỗ cư trú. Thế nhưng là nam nhân kia, ngày đó, ma tôn rốt cục nhịn không được. Nàng bắt được đang câu cá Dịch Trường Lưu, quyết định làm sau cùng đàm phán. Bất quá không đợi hắn mở miệng, liền nghe Dịch Trường Lưu nói: khi xương, có phải hay không là ngươi đã cân nhắc tốt, quyết định gả ta làm vợ? Kiếp sau, ngươi về trước đi, chờ ta nhiều câu mấy đầu đại ngư. Ban đêm hai người chúng ta cùng một chỗ ăn tiệc cá. Ăn quỷ ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng. Có thể hay không trong đêm không được chạy đến tẩm cung của ta đi ngủ? Ngươi biết hiện tại toàn bộ ma tộc đều đang nghị luận cái gì sao? Dịch Trường Lưu cười, ta làm sao có thể không biết, bọn hắn đều gọi ta giáo chủ, mà tự mình gọi ngươi giáo chủ phu nhân. Ma tôn, ngoặc kép, khi xương, đây chính là ngươi không phải. Ta là đến tẩm cung của ngươi dựng cái giường chiếu, nhưng chúng ta cũng không có ở cùng một chỗ Thanh bạch ngươi sợ cái gì? Ma tôn, ngươi đến cùng muốn như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Ta đã thông chi qua bộ hạ của ngươi, chờ ta thánh giáo hạch tâm cốt cán một xác lập, đến lúc đó chính là chúng ta thành thân thời điểm. Ma tôn giận đùng đùng đi, mà không qua bao lâu, ma tôn bỗng nhiên rất muốn khóc, bởi vì nàng phát giác, trong âm thầm bộ hạ của mình đều gọi nam nhân kia giáo chủ đại nhân. thực sự coi nàng là thành giáo chủ phu nhân. Ma Tôn rất muốn quát lớn bộ hạ của mình. Chính mình rõ ràng là Ma Tôn, làm sao liền thành giáo chủ phu nhân? Thế nhưng là, bộ hạ của mình căn bản không nghe. Bọn hắn hoàn toàn nam nhân kia ma. Hắn hiện tại đều nhanh biến thành ma tộc chi chủ. Ma Tôn trong lòng bị thương rất nặng. Một ngày này ban đêm, Dịch Trường Lưu lại một lần đem chính mình chăn nệm chuyển đến Ma Tôn trong tẩm cung. Hoàn toàn không để ý Ma Tôn lặng lẽ. Hắn liền quang minh chính đại bên cạnh theo tại chính mình chăn nệm bên trên. Sau đó hoàn toàn như trước đây hàm tình mạch mạch nhìn về phía bên này. Vì cái gì ta liền gặp như ngươi loại này nam nhân? Là duyên phận để chúng ta đi cùng nhau. Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi. Chính mình tốt xấu vẫn là một nữ nhân. Có thể cái này trong tẩm cung tổng xuất hiện một cái nam nhân tính là cái gì sự tình? Đáng hận chính là, nam nhân này không nổi xấu hổ không nói. Hắn còn tới chỗ lung lạc bộ hạ của mình. Cái này ai có thể nhẫn? Khi Sương, nói cho ngươi một sự kiện. Phượng Tê Sơn bên này đã ổn định. Cho nên, ta dự định ra ngoài tìm kiếm ta thánh giáo tinh anh cốt cán. Lúc đầu Ma Tôn còn tại nổi nóng. Nào nghĩ tới nam nhân này đột nhiên một mặt nghiêm túc nói lên cái này việc sự tình. Chính là bởi vì quá mức đột nhiên. Ma Tôn thậm chí không có kịp phản ứng nên như thế nào về hắn. Chuyến đi này có thể muốn thời gian rất lâu, cho nên ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, tuyệt đối không nên để ta lo lắng biết sao? Ma Tôn ngoặc kép, không muốn không có trả lời có được hay không? Tốt xấu chúng ta cũng cùng một chỗ tại chung một mái nhà qua thời gian dài như vậy, dù là ngươi cặn bã con mắt đều có thể nha. Ma Tôn vẫn y như là không có kịp phản ứng. Ngươi thực sự muốn đi? Không tệ, thành lập thánh giáo là ta nhiều năm trước tới nay mộng tưởng. Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Phượng Tê Sơn là ta lựa chọn địa phương thích hợp nhất. Chờ ta thành lập thánh giáo về sau, chúng ta có thể lẫn nhau làm dựa vào. Cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nói như vậy lấy đồng thời. Dịch Trường Lưu trầm tư một lát lại nói, bất quá cũng có khả năng nói không chừng. Chuyến đi này, sợ là sẽ không lại trở về. Nếu như ta triệu tập đến ta thánh giáo cốt cán, nếu có càng thêm địa điểm thích hợp khai tông lập phái, vậy chúng ta liền hữu duyên gặp lại tốt. Vậy liền chúc ngươi vĩnh viễn đừng có lại trở về. Nguyên bản không kịp chờ đợi muốn đem nam nhân này đuổi ra khuê phòng của mình. Thế nhưng là được nghe lại hắn muốn ly khai thời điểm. Không biết tại sao, Ma Tôn trong lòng đột nhiên tê dần, thậm chí trực tiếp xoay người cũng không tiếp tục nhìn đối diện nam nhân kia liếc mắt. Ngày thứ hai, Dịch Trường Lưu quả nhiên vẫn là rời đi, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy tự tin hùng tâm tráng trí bộ dáng. Ma Tôn một mặt lạnh lùng, nhìn xem nhiều như vậy ma tướng vì hắn tiễn biệt. Một cỗ vô danh nộ hỏa tại Ma Tôn trong lòng thiêu đốt. Có thể là nàng hay là nhịn xuống. Nam nhân kia không đáng nàng nhìn nhiều. Khi Sương, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Tốt, chờ chúng ta thời điểm gặp lại, nhớ kỹ vì ta đưa lên chúc phúc. Đến thời điểm hướng phu quân của ta lấy hai chén rượu mừng. Ma Tôn nói xong xoay người rời đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn nam nhân kia liếc mắt. Từ một ngày này về sau, Phượng Tê Sơn tựa hồ yên tĩnh rất nhiều. Đầu tiên là mấy tháng, tiếp theo là 2 năm, 3 năm, nam nhân kia không còn xuất hiện. Bất quá dù vậy, ngẫu nhiên Ma Tôn đi tại Phượng Tê Sơn bên trong, vẫn có thể nghe được bộ hạ của mình đàm luận. Giáo chủ đại nhân lần này vừa đi thời gian thật dài. Đây không phải chịu sát chúng ta Ma Tôn đại nhân. Ai, lời ấy sai rồi. Nam nhi tốt chí ở bốn phương. Đoán chừng giáo chủ đại nhân nghĩ là cho chúng ta Ma Tôn đại nhân một kinh hỉ đi. Hẳn là dạng này. Bất quá nhìn Ma Tôn đại nhân sầu não uất ức dáng vẻ, vẫn là hy vọng giáo chủ đại nhân có thể mau chóng trở về tốt. Như là loại này, Ma Tôn thực sự là nghe được rất rất nhiều. Sau đó 10 năm, vẫn không có nam nhân kia bất cứ tin tức gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.